Ẩn đế, chương 11 nữ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói Vị Ương cung mới là nơi cung Trường Nguyệt ở, nhưng lúc Thừa Nguyên đế hạ chỉ ban Thanh Nhã Các cho nàng, tẩm điện của nàng luôn luôn ở tại Thanh Nhã Các. Đương nhiên, lúc nàng vào ở, nàng đã cho người tu sửa theo ý thích của mình, tuy rằng một năm chỉ có 2-3 tháng ở nơi này, nhưng không có nghĩa nàng sẽ bạc đãi chính mình. Thanh Nhã Các thị nữ đều là tinh tế tuyển ra, thậm chí còn có vài người là Lưu Thấm cố ý an bài người của thần lâu, bất quá bình thường hầu hạ bên người cung Trường Nguyệt vẫn là Lưu Thấm dẫn đầu tứ đại thị nữ. Lúc cung Trường Nguyệt rảo bước đến tẩm điện, các cung nữ đã vì nàng tắm rửa mà chuẩn bị tốt lắm, bồn tắm cửu phượng làm bằng đá cẩm thạch đã muốn đầy sương mù cùng nước ấm, bởi vì cung Trường Nguyệt không vui, nên trên mặt nước cũng không có thả cánh hoa, chỉ rót một ít chiết xuất cỏ cây mà cung Trường Nguyệt tự tay tinh luyện, cùng với nước ấm, hương vị cỏ cây liền chậm rãi lan ra, quanh quẩn trong bồn tắm. Kỳ thật bề cửu phượng này cũng không hợp quy củ. Cửu phượng vốn chính là hưởng dụng của hoàng hậu, mà của trưởng công chúa là ngũ phượng, nhưng Thừa Nguyên đế lại cố tình vì nàng mà phá lệ, khi vì nữ nhi tu sửa Thanh Nhã Các cố ý xây bề cửu phượng ở đây. Chỉ sợ hiện tại trong hoàng cung, chỉ có cung Trường Nguyệt được hưởng vinh sủng như thế, mà cung Trường Nguyệt được hưởng vinh sủng này, là vì mẫu thân sau khi sinh cung Trường Nguyệt không bao lâu liền mất Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu. Sau khi tắm rửa xong, cung Trường Nguyệt một thân cẩm váy bạch vân, nhẹ nâng làn váy, chân trần đi trên thảm phủ kín toàn bộ cung điện. Đầu tóc nàng vẫn ướt sũng, cứ như vậy phủ lên hai vai, nàng tựa hồ cũng không có ý lau khô nó, mà những cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa cũng không dám nói gì, tuy rằng các nàng rất ít khi gặp vị trưởng công chúa điện này hạ, nhưng là các nàng đã ở đây một thời gian rất lâu, hơn nữa rõ ràng trưởng công chúa điện hạ tuyệt đối không thích người khác hỏi những chuyện riêng của mình, lại càng không thích người khác dạy mình phải làm như thế nào, vì thế các nàng cũng chỉ im lặng đứng một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo mái tóc khẽ lay động của cung Trường Nguyệt, cứ như nhìn như thế có thể làm nó thay đổi. Lúc này, một nữ quan vội vàng từ bên ngoài đi tới, quỳ gối trước cung Trường Nguyệt đang nằm nghiêng trên nguyễn tháp, thấp giọng nói. Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài đi qua một chuyến. Cung Trường Nguyệt nằm nghiêng trên nguyễn tháp, bên cạnh nguyễn tháp có một cung nữ xoa bóp chân cho nàng, nàng cầm một quyển cổ thư thờ ơ không để ý đến, tay áo rộng thùng thình vì động tác của nàng mà khẽ rũ xuống, lộ ra cánh tay như tuyết trắng, mà trên cổ tay nàng còn có một vòng tay phỉ thúy, ngọc bích trong suốt trơn bóng, ở trên cổ tay trắng tinh của nàng lại đặc biệt khiến người ta phải chú ý, nàng lặng lặng đọc sách giống như không nghe thấy lời nói của nữ quan trước mặt, vẻ mặt bình thản và lười biếng. Trưởng công chúa điện hạ. Nữ quan đột nhiên quỳ thẳng người, không chút sợ hãi đem ánh mắt hướng đến cung Trường Nguyệt cao giọng nói. Bệ hạ thỉnh ngài đi qua một chuyến, nàng là nữ quan bên cạnh hoàng đế, mới được thăng chức lên, nhưng Thừa Nguyên đế lại thực tin tưởng nàng, thường xuyên để nàng tự mình nghe ngóng xử lý một ít việc hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy một vài phi từ cấp bậc thấp đều phải nhìn sắc mặt của nàng mà làm việc, ngay cả tứ công chúa tính tình nóng nảy ở trước mặt nàng cũng đổi thành ngoan ngoãn. Bất quá, không hề nghi ngờ, vị nữ quan này cùng cung Trường Nguyệt qua lại không nhiều, cung Trường Nguyệt hàng năm mới hồi cung ở mấy tháng, ngay cả hậu phi còn không thấy được nàng vài lần, nữ quan này dĩ nhiên rất ít khi cùng nàng chạm mặt, hiểu biết về vị lãm nguyệt trưởng công chúa này cũng giới hạn trong lời đồn bên ngoài. Cho nên, nói thật nữ quan trung thành với hoàng thất này tuy rằng rất cung kính quỳ xuống trước lãm nguyệt trưởng công chúa, nhưng trong lòng của nàng đối với vị công chúa này không sợ hãi chút nào. Nhưng nàng cao giọng lên tiếng, khiến cho toàn bộ cung nữ đều nhất thời ngừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía vị nữ quan không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí có vài phần khí thế này, ngay cả cung nữ đang xoa bóp chân cho cung Trường Nguyệt cũng dừng động tác. Cung Trường Nguyệt nhíu nhíu mày, vẫn chú ý đến vẻ mặt của cung Trường Nguyệt, thanh sở im lặng đứng một bên thấy chủ tử nhíu mày, mạnh mẽ chừng nữ quan dĩ hạ phạm thượng kia, khuôn mặt đáng yêu cũng trở nên nghiêm nghị sát khí, ngón tay nàng vừa động, trường kiếm bên hông nháy mắt rời vỏ, ngân quang sắc bén cắt qua không khí, lập tức hướng đến cổ nữ quan kia. Nữ quan cảm giác có hơi thở nguy hiểm kéo tới, nghiêng đầu nhìn, liền thấy một cung nữ y phục khác lạ rút kiếm đâm về phía mình, mà thân thể của nàng khi nhìn thấy khí thế của đối phương thì liền cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nữ quan trong mắt cuối cùng có vài phần kinh sợ, loảng xoảng keng, kiếm của thanh sở bị chén nhỏ bạch ngọc bay tới chặn lại, rượu nhạt từ chén vẩy ra ngoài, chén nhỏ cũng rơi trên mặt đất nhưng lại kỳ tích không vỡ vụn. Chủ tử, thanh sở thu kiếm, quỳ một gối xuống trước mặt cung Trường Nguyệt kinh sợ nói. Thuộc hạ chưa được chủ tử cho phép đã động thủ, thỉnh chủ tử trách phạt. Cung Trường Nguyệt cũng không lên tiếp, thờ ơ nhìn sách của mình. Mà nữ quan kia lại ở một bên chất vấn, nàng thấy thị nữ của cung Trường Nguyệt muốn giết mình, cung Trường Nguyệt ra tay nhất định là có chút kiêng dè thân phận của mình, suy cho cùng thì công chúa hoàng tử nào lại không muốn người bên cạnh phụ hoàng nói tốt cho mình, làm cho phụ hoàng càng thêm sủng ái mình chứ. Thế là nàng ngay lập tức không thấy sợ hãi, đứng lên chỉ vào Thanh Sở lớn tiếng quát. Ngươi là người nào, không biết đây là hoàng cung sao, cơ nhiên còn dám mang kiếm vào đây, ai cho ngươi lá gan đó. Thanh Sở liếc mắt nữ quan kia một cái, trong mắt đầy khinh miệt, trường kiếm trong tay khẽ động tựa hồ muốn uy hiếp nàng. Nữ quan nhất thời bị động tác của tiểu cung nữ này làm tức giận, không để ý hình tượng tiến lên nghĩ muốn cho Thanh Sở một tát. Bà, đáng tiếc bị đánh không phải là Thanh Sở, mà là vị nữ quan kiêu ngạo này. Nữ quan cảm giác có vật gì đó hướng về phía mình, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn lấy tay ngăn cản, nhưng vật kia lại mang theo một lực kỳ quái, khiến nàng không chỉ không ngăn trở được tay thế nhưng lại còn chật khớp, mà vật kia như cũ nện trên mặt nàng lại giống như một cái bạt tai, đánh nàng đến ngốc mà khuôn mặt trắng mịn của nàng cũng nhanh chóng sưng đỏ. Cung Trường Nguyệt nhận quyển sách Thanh Sở nhặt trở về, lại lần nữa mở ra ánh mắt như cũ nhìn vào quyển sách thản nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai cho ngươi lá gan đó, cho phép ngươi giáo huấn người của bản cung? Ngữ khí của nàng không sắc bén, lại quá chậm, nhưng những lời này vào tai nữ quan, lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi mà không rõ nguyên nhân, nàng vội vàng quỳ xuống, kinh sợ gục đầu, trái tim giống như bị bàn tay to nắm lấy, không thể thở nổi. Bản cung mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Cung Trường Nguyệt ngáp một cái, đưa quyển sách trên tay cho một cung nữ, cả người nằm xuống nhuyễn tháp híp mắt chuẩn bị ngủ. Mà nữ quan đang quỳ gối ở dưới nghe thấy Cung Trường Nguyệt chuẩn bị ngủ, vội vàng hô. Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ còn đang chờ người. Đem nàng vứt ra ngoài, Cung Trường Nguyệt híp mắt thản nhiên phân phó. Vâng, động thủ là Thanh Sở, nàng cười ha ha đem nữ quan trên mặt đất xách lên, đi đến cửa cung điện đem nàng giống như rác rưởi vứt ra ngoài. Cửa chính, đông, đóng lại, Cung Trường Nguyệt khẽ trở mình trên nguyễn tháp, đột nhiên cảm thấy tóc ướt có chút không thoải mái. Nàng khẽ nâng tay nhẹ chạm vào tóc, chạm đến chỗ nào tóc ở nơi đó liền khô lại. Cách chương.